Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chúng ta về nhà, 260 lại nói Lục Nhiên lên tới 68 tầng thời điểm. Liếc mắt liền thấy được trên mặt mang huyết lệ Trương Đình. Trong tay hắn bưng ly rượu đỏ, trên thân tùy ý choàng bộ màu trắng áo ngủ, hững hờ dựa vào ghế sofa trên lưng, tựa hồ ngay tại xin đợi hắn. Trên trán của hắn, mặt mày chỗ huyết có chút đọng lại, cả người tựa như là mới từ trên chiến trường xuống tới. Khuôn mặt nhìn qua kinh khủng mà dọa người, trên thân tùng tùng đổ đổ chụp vào bộ màu trắng áo choàng tắm. Áo choàng tắm tay áo chỗ, màu trắng dép lê bên trên khắp nơi có thể thấy được màu đỏ dấu vết. Lục Nhiên đứng ở cửa thang máy, thấy thế, bước chân vèo một cái ngừng lại, hắn chỉ có chút híp mắt. Không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình, ánh mắt sắc bén băng hàn, rất nhanh, chỉ vèo một cái đưa ánh mắt về phía địa phương khác. Sắc bén ánh mắt tại toàn bộ lớn như vậy, trong suốt 68 tầng tới lui lui quét mắt một vòng lớn. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại nơi xa tới gần cửa sổ sắt đất tấm kia to đến có chút dọa người trên giường lớn. Chỉ gặp toàn bộ trên giường lớn vết máu loang lổ. Lộn xộn không chịu nổi, dưới giường trên mặt đất tràn đầy xé nát lễ phục mảnh vỡ. Toàn bộ 68 tầng liền cùng hiện trường phát hiện án. Phảng phất trải qua một trận huyết chiến, mà trên chiến trường, cũng không nhìn thấy hắn muốn tìm thân anh. Nhìn thấy một màn này hậu màn, Lục Nhiên khóe miệng trực tiếp nhấp thành một đường thẳng. Hắn từ trước đến nay hỉ nộ vô hình, thần sắc nhạt nhẽo. Vậy mà lúc này giờ phút này, toàn thân cao thấp lệ khí trong nháy mắt cùng nhau bị kích phát ra. Nàng người ở nơi nào? Người đến tột cùng đối nàng làm cái gì? Lục Nhiên sắc mặt âm trầm, giống con bị chọc giận thú loại. Hắn nhanh chân đi đến Lệ Trương Đình trước mặt, đưa tay một thanh nắm chặt Lệ Trương Đình trước ngực áo choàng tắm. Ánh mắt của hắn âm trầm nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình. Hướng phía hắn trợn mắt nhìn. Cơ hồ là từ trong hàm răng cắn răng gạt ra mấy chữ này. Luôn luôn thanh lãnh tễ nguyệt trên mặt, vẻ lo lắng dày đặc, liền trên trán đều gân xanh đều lờ mờ có thể thấy được. Lục Nhiên sống 27-28 năm, chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, không kiềm chế được nỗi lòng quá. Hắn hơi kém kêu la như Samani nhưng mà đối diện nam nhân nhưng như cũ cao cao tại thượng. Mặt không đổi sắc, cho dù bị người níu lấy cổ áo, hắn vẫn như cũ cao nhã quý khí làm cho người khác không thể địch nổi. Hai người mặt đối mặt đứng ở cùng nhau, giữa người và người giai tầng quý tiện lại cũng không vì vậy mà tiêu vong tiêu tán. Lệ Trương Đình khó được chưa có trở về tay, cũng không có tránh né hắn lần này, đại nghịch bất đạo tiến hành. Chưa từng có bất luận kẻ nào dám to gan như vậy. Dám dạng này nắm chặt y phục của hắn không thả, cũng chưa từng có bất luận kẻ nào có thể giống như bây giờ gần hắn thân. Lệ Trương Đình nếu là không muốn, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì có thể động đến hắn một cọng tóc gáy. Hắn chỉ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Lục Nhiên, trong mắt không có một tia nhiệt độ, hai nam nhân thẳng tắp nhìn nhau. Rất hiển nhiên, ai cũng không nhìn chúng ai. Rất hiển nhiên, một cái khí thế so một cái lạnh lùng xâm nghiêm ni nhìn trước mắt cái này giận không kềm được. Nam nhân, qua thật lâu, Lệ Trương Đình có chút nheo lại mắt, hắn chỉ thần sắc lạnh lùng nhìn xem Lục Nhiên, chốc lát, chỉ siêu nhưng lên tiếng nói, ta chỉ cấp ngươi một phút, tại ta đổi ý trước đó, hết thảy biến mất tại trước mắt ta, vừa mới nói xong. Lệ Trương Đình híp mắt. Đem ánh mắt đưa lên tại cặp kia nắm chặt hắn cổ áo trên tay. Mà Lục Nhiên nghe Lệ Trương Đình mà nói sau, hai tay có chút dừng lại, hắn chỉ mím chặt môi, ánh mắt xâm nhiên mà nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mắt này. Nam nhân là hiểu rõ nam nhân trước mắt này, hắn dù cũng không nhận ra, nhưng tại đêm nay này ngắn ngủi hơn một giờ bên trong. Đối phương cái kia âm tình bất định tính cách. Tàn bạo bất nhân thủ đoạn đã lệnh Lục Nhiên thấy được. Cùng đối phương cái kia quyền thế ngập trời, không thể dung chuyển địa vị xã hội cũng đầy đủ làm hắn mở rộng tầm mắt. không phải do hắn tin hay không. Trên thế giới này, chưa từng có cái gì có công bằng hay không có thể nói. Giữa người và người, ngoại trừ thật xấu phân chia, càng có phân biệt giàu nghèo. Vào giờ phút này, công lý căn bản không địch lại cương quyền. Lục Nhiên biết rõ, hắn còn không có cường đại đến có thể cùng nam nhân trước mắt này địch nổi. Mà đối phương lời nói này ý tứ, Lục Nhiên sau khi nghe, hai tay của hắn lập tức buông lỏng. Một giây sau, hắn lập tức quay người bắt đầu hướng toàn bộ lớn như vậy tầng lầu bên trong điên cuồng tìm lên. Hắn lật khắp toàn bộ phòng ngủ, toàn bộ phòng khách, hắn đi phòng tắm, đi phòng bếp, hơi kém lao tới phía sau phòng tập thể thao. Cuối cùng một lần nữa trở về phòng ngủ. Tại phòng ngủ cửa sổ sát đất cái khác cái kia giường lớn nơi hẻo lánh góc chết phát hiện cái kia. Đạo co lại thành một đoàn, suy yếu thân ảnh nhỏ gầy. Xa xa, chỉ thấy đạo thân ảnh kia đầu tóc rối bời, quần áo lộn xộn, trên thân vẻn vẹn chỉ tung tung đổ đổ bọc lấy một khối màu trắng tấm thảm. Toàn thân dưới thân tản ra một cỗ tàn tạ chi khí. Nàng đem toàn bộ đầu vùi vào giữa hai chân, thê lương im ắng ôm hai chân núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Như thế bất lực, như thế tuyệt vọng, cả người phảng phất khô héo. Không có một tia hoạt bát khí tức, ở trên người nàng, phát sinh qua cái gì? Cơ hồ không cần nói cũng biết, mà trước mắt một màn này, không khỏi nhường Lục Nhiên nhớ tới nhiều năm trước một màn kia mạc vụn vặt hình tượng. Năm đó, nàng hơi kém bị người xâm phạm ni hắn ôm nàng trở về nhà của mình. Nàng cũng là giống như bây giờ, ôm thật chặt chính mình núp ở góc giường. Trong trí nhớ cái kia thu nhỏ thân ảnh đơn bạc cùng trước mắt thê lương tuyệt vọng thân ảnh trùng điệp ở cùng nhau, Lục Nhiên rũ xuống chỗ hai chân hai tay run nhè nhẹ. Tâm cũng đi theo từng trận thít chặt, hắn đã từng hứa hẹn qua, sẽ chiếu cố tốt nàng. Hắn thậm chí tuyên bố quá, tương lai hắn sẽ lấy nàng. Hắn Lục Nhiên đã nói, cho tới bây giờ đều không phải chối từ, tại nhân sinh trường hà bên trong. Nàng không chỉ là trách nhiệm của hắn, càng từng một lần là cả đời người của hắn theo đuổi cùng sứ mệnh. Nhưng hôm nay, hắn lại nuốt lời, lịch sử diễn đi diễn lại. Bởi vì hắn nuốt lời, cho nên, lần này, hắn không có bảo hộ đến nàng. Lục Nhiên hai tay nắm thật chặt thành nắm đấm ni, hai mắt của hắn dần dần đỏ thẫm lên. Hắn chỉ chậm rãi quay người. Ánh mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm trong phòng khách cái kia đạo cao cao tại thượng thân ảnh. Giờ khắc này, hắn hận không thể xông đi lên, cùng tên xúc sinh kia đồng quy vu tận. Lục Nhiên trong mắt tràn đầy ngoan tuyệt, hận ý, không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng được dạng này đau đớn. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp nhấc chân lên thời khắc, trong đầu đột nhiên hiện ra câu kia bất lực Lục Nhiên. Cứu ta! Lục Nhiên bước chân dừng lại, hắn chỉ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Một giây sau, Lục Nhiên bỏ đi trên người mình áo khoác, thả nhẹ bước chân, chậm rãi hướng phía cái kia nơi hẻo lánh. Cái thân ảnh kia từng bước một đi đến, hắn khẽ dựa gần, cái thân ảnh kia liền run lẩy bẩy, sau đó kịch liệt giãy giụa. Lục Nhiên thật sâu thở ra một hơi, hắn đóng chặt lại mắt, hắn đem áo khoác chăm chú quấn tại trên người nàng. Đem đạo thân ảnh kia thận trọng ôm vào trong ngực, trên mặt cường tự gạt ra một vòng đắng chát cười khẽ. Nhẹ giọng trấn an nói, là ta, tiểu tư, đừng sợ, ta là Lục Nhiên. Lục Nhiên lời nói dừng lại, chỉ cảm thấy trong ngực thân ảnh khẽ run lên. Lục Nhiên đem người ôm chặt, nói thật nhỏ, chúng ta về nhà. Nói xong, hắn đem người thật chặt bế lên, từng bước một đi ra ngoài Người trong ngực ngoại trừ cái kia một chút run rẩy sau, đã không còn bất luận cái gì kháng cự, cũng đã không còn bất kỳ phản ứng nào, cả người giống như một cái đã mất đi sinh mệnh người gỗ giống như. Chỉ có tại trải qua Lệ Trương Đình bên người lúc, chỉ gặp Lệ Trương Đình ánh mắt sắc bén, hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn trong ngực đạo thân ảnh kia. Cùng lúc đó, chỉ cảm thấy người trong ngực bỗng nhiên chậm rãi đưa tay. Ôm thật chặt ở ngang hông của hắn, cặp kia mảnh khảnh hai tay nhẹ nhàng run rẩy, lại phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, cái kia loại dung nhập vào thực chất bên trong hoảng sợ cùng e ngại. Liền như thế rõ ràng hướng Lục Nhiên truyền tới. Lục Nhiên dương mắt, ánh mắt sắc bén nhìn Lệ Trương Đình một chút, trong mắt ngoan ý không còn che giấu. Một giây sau, hắn trực tiếp ôm Từ Tư Đệ nhanh chân rời đi. Hết chương.